Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 893, hát hí kịch đủ rồi sao? Góc truyện audio.com. Chấm, biết điều, Hoàng Lệ Lệ xì một tiếng khinh bỉ. A, à, một viên chức nhỏ, không biết điều một chút, còn muốn cao bao nhiêu điều? Thi Thi, không phải tôi nói cô, bạn trai cô ngoại trừ có gương mặt đẹp đẽ, cái khác cũng không có gì. Cô đáng được thứ càng tốt hơn. Đẹp trai có ích lợi gì? Hoàng Lệ Lệ thừa nhận, Mộ Nhã Chiết là người đàn ông vô cùng đẹp trai. Nhưng mà đẹp trai có thể coi như cơm ăn sao? Ra thế, bối cảnh không tốt có ích lợi gì? Đỗ Gia Ngạn có thể cho cô ta của cải. Địa vị, nhìn cuộc họp mặt bạn học liền biết. Khi bọn họ biết được bạn trai của cô ta là chủ tập đoàn Đỗ Thị. Thưởng thức những sắc mặt nịnh hót kia. Lòng Hư Vinh được an ủi rất lớn. Có thể thấy được, có ai đi nịnh hót Vân Thi Thi không? Bởi vì bạn trai của cô đẹp trai. Nhưng chỉ là một viên chức nho nhỏ. À, xã hội hiện nay, có quyền thế, mới là con đường duy nhất. Hoàng Lệ Lệ nói như vậy, là nói rõ muốn dỡ bỏ đài của Mộ Nhã Chiết. Tầm mắt Mộ Nhã Chiết trở nên bới móc, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người cô ta. Bỗng nhiên nghiền ngẫm nở nụ cười. Hát hí kịch đủ rồi sao? Lần đầu tiên anh lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo rất có tư tính. Lộ ra mấy phần tùy tiện tà mị cùng bướng bỉnh, ngoài dự đoán của mọi người. Rất êm tai, âm thanh này, tà mị như lan, nghe quả thực tê dại tận xương. Hoàng Lệ Lệ run lên, có chút khó tin mở to mắt nhìn anh. Người đàn ông này, lại dám nói chuyện với cô ta như thế. Cô ta đang muốn chế nhạo, thì thấy Mộ Nhã Chiết đùa bỡn ly cao cổ trong tay. Rủ mắt xuống, chậm rãi nói, cô... Chẳng qua chính là muốn nhìn dáng vẻ tôi cúi đầu khom lưng nịnh hót bạn trai cô. Không phải sao, một lời đâm thủng, Hoàng Lệ Lệ nhíu mày, trên mặt rất không thích. Dừng một lúc, thấy anh ngước mắt lên, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Đỗ Gia Ngạn, giọng điệu trong nháy mắt đóng băng. Muốn tôi nịnh hót, vậy cũng nên nhìn, anh ta có tư cách này hay không? Nói tới đây, nên điểm đến mới thôi. Từ lúc vào cửa anh không hề lên tiếng, đó là do anh xem những người này là thằng hề hát hí khúc. Thưởng thức bọn họ hát hí khúc, nhưng mà Hoàng Lệ Lệ lại nói lời khiêu khích trong tình trạng này. Không thể không nói, lá gan của cô ta thật sự rất lớn. Tập đoàn Đỗ Thị, thật không, chấm chấm, đối với tập đoàn nhỏ này, một chút ấn tượng anh cũng không có. Nếu Đỗ Gia Ngạn luôn miệng nói biết anh. Như vậy, có cơ hội, nên cẩn thận gặp gỡ nhà họ Đỗ thôi. Sắc mặt Đỗ Gia Ngạn lúng túng đến cực điểm. Người đàn ông này, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đánh mặt Hoàng Lệ Lệ, không thể nghi ngờ cũng giống như đánh mặt anh ta. Đỗ Gia Ngạn đang muốn lên tiếng. Mạnh Thanh Hạ nhanh chóng đứng ra hòa giải. Tôi nói này, ngày hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Vừa mở miệng, mùi thuốc súng liền nặng như vậy. Lần này họp mặt bạn học, là do tôi khởi xướng. Nói chung là tôi muốn tham gia họp mặt bạn học một lần cuối cùng. Hiếm khi thấy người đến đông đủ, mọi người nhường nhau một chút đi. Không nên làm cho huyên náo khó xử. Tôi khởi xướng họp bạn học sơ chung, chỉ là muốn mọi người cùng nhau tụ hội lại. Không có ý gì khác. Mạnh Thanh Hạ một phen nói lên lời tự đáy lòng. Nhận được hưởng ứng, đúng vậy. Không cần dùng mùi thuốc súng nồng nặc như thế. Hiếm khi Thi Thi nể mặt tham gia họp mặt. Các người như vậy, sẽ dọa cô ấy bỏ chạy. Đúng vậy đấy, Lệ Lệ, hoặc nhiều hoặc ít cô cũng nên cho lớp trưởng chút mặt mũi. Lớp trưởng đã lên tiếng. Chúng ta nhất định phải phối hợp. Trên thực tế, sớm có người thấy khó chịu sắc mặt khoe khoang của Hoàng Lệ Lệ. Mọi người tốt nghiệp chưa được mấy năm. Tất cả đều làm đến nơi đến chốn, ở trong xã hội kéo dài hơi tàn. Đương nhiên, cũng không loại trừ Tiếu Tuyết, bản thân có của cải hậu hĩ. Tuy nhiên, lại không thấy Tiếu Tuyết khoe khoang cái gì. Cách chương.